Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, chương ta cùng mặt trăng nói lên hắn. Lỗ Tân Tư Thản hoàn toàn chính xác lại tới Y Song tìm Trần Tử Nhĩ. Nhưng Trần Tử Nhĩ cảm thấy hắn là đang lãng phí thời gian. Ngươi không rõ chúng ta điểm phân cách ở nơi nào. Kiều Nạp Sâm. Y Song không phải không nguyện ý cùng Apple hợp tác, mà là không nguyện ý không bình đẳng cùng Apple hợp tác. Lỗ Tân Tư Thản cơ hồ không có mang theo cái gì tính kiến thiết ý kiến đến hiệp đàm, chỉ là ý đồ thuyết phục Trần Tử Nhĩ, cùng nói một chút Apple có thể đè ép Y Song thủ đoạn. Đây thật ra là uy hiếp, vì lẽ đó hắn lại bị đánh ra. Portopayer đáp ứng Steve Jobs hà khắc yêu cầu, cũng không phải là người ta ngốc, mà là chọn ưu tú mà tuyển. Mặc dù nói tại cùng Apple hợp tác trước đó, chính bọn hắn âm nhạc máy chiếu phim bất luận là phần cứng cùng phần mềm, thiết kế đều tương đối vượt mức quy định. Lão Kiều sở dĩ sẽ đồng ý thuộc hạ đề nghị nguyện ý cùng này nhà công ty triển khai hợp tác, cũng là bởi vì tại ngành nghề bên trong, lĩnh quân tiên phong, địa vị. Nhưng ở thương nói thương, không nói bình đẳng, không nói tôn nghiêm, chỉ cần có thể kiếm được tiền, có phải là sinh sản cái gì đều được. Tốt, đối với nhà này mới thành lập công ty đến nói, hoặc là cùng Apple dạng này cự đầu cứng đối cứng, dạng này rất có thể chết, hoặc là liền cùng Apple hợp tác. Chuyển hình là iPod cung ứng liên lên một công ty, dạng này rất có thể sống. Phải biết bọn hắn cùng Trần Tử Nhĩ khác biệt. Trần Tử Nhĩ có một ít độc quyền trên tay. Hắn cũng biết tương lai máy chiếu phim hẳn là làm thành bộ dáng gì. Mà Portopayer thì căn bản không biết mình sản phẩm có thể hay không thành công. Nó cũng không phải là một nhà đã rất thành công cự đầu. Nó là một thứ thành lập không đến 2 năm baby, bất kỳ cái gì thất bại cũng có thể dẫn đến người sáng lập cùng người đầu tư mất cả trì lẫn chài. Vì lẽ đó người đầu tư có thể hay không mừng rỡ nhìn thấy bọn hắn cùng Apple cứng đối cứng. Đây cũng là ảnh hưởng CEO nhân tố trọng yếu. Cái này cùng Trần Tử Nhĩ cũng khác biệt, chính hắn liền có thể cho mình đầu tư. Này nhà công ty không phải Apple hơi mềm, hôm nay lập cái hạng, qua 2 năm phát hiện, không được, tốt, a, vậy coi như tiền mất trắng, một lần nữa lại tìm hạng mục. Đối với công ty nhỏ đến nói, một khi sản phẩm thất bại, còn lại chính là na thơ. Về sau mấy năm sự thật cũng chứng minh Portopayer chuyển hình là Apple sóc chất bán dẫn cùng một chút cố kiện thương nghiệp cung ứng là tương đối thành công một lần lựa chọn. Nếu là lúc trước thật cự tuyệt Apple, Portopayer có thể thiết kế ra so iPod càng thêm ưu tú âm nhạc máy chiếu phim. Chưa chắc đi, cứng đối cứng có lẽ liền thật ngỏm củ tỏi. Nhưng Trần Tử Nhĩ không có những này lo lắng. Portopayer là trong mê vụ tiến lên, thị trường đến cùng cần dạng gì máy chiếu phim. Không biết, không có việc gì, hắn đều biết, lão Kiều nhiều nhất có thể sẽ dựa vào nhân mạch thẻ một cái hắn một chút linh bộ kiện cung ứng. Vậy ngươi muốn thật như vậy hèn hạ, chúng ta liền hảo hảo đấu đấu pháp, quay đầu ta chuyện gì cũng không làm, chuyên môn đi hồi ức Apple trọng yếu độc quyền, đồng dạng xin, liền đóng gói độc quyền đều đi xin, đây không phải nói đùa. Apple sản phẩm đóng gói là có độc quyền. Ngươi buồn nôn ta, ta bảo ngươi hoa cúc. Nói tóm lại, ta không giả ngươi, gặp gỡ dạng này dự định Trần Tử Nhĩ. Lỗ Tân Tư bộc trực thành khẩn tải cũng là không có biện pháp. Đừng nói hắn, Steve Jobs cũng không có cách nào. Trần Tử Nhĩ tiếp tục nhìn chằm chằm công ty bên trong nghiên cứu phát minh tiến độ. Lại cùng phế tổ thảo luận một chút B20 sự tình. Thuận tiện, chờ nhất đẳng Steve Jobs tìm đến hắn. Mà lúc này Apple, Lỗ Tân Tư Thản lâm vào xoắn suýt bên trong. Hắn là thật muốn cùng Y Song hợp tác, Phải biết trước đó Apple tại số lượng âm nhạc phương diện không có chút nào thành tích. Sử cuống phu, chúng ta không thể hướng người Trung Quốc kia nâng ngươi nói những cái kia yêu cầu. Hắn giống như là mẹ chồng nàng dâu trong mâu thuẫn thống khổ trượng phu đồng dạng. Hai đầu khuyên hai đầu bị khinh bỉ. Steve Jobs cũng không phải là đối bất luận cái gì không được thuận, chính mình ý tứ sự tình đều nổi trận lôi đình, kia là tiểu hài, hắn đã được cho trung lão niên nam nhân, vì lẽ đó hắn lẳng lặng nghe một hồi, cho ta mấy cái lý do. Ok, cái kia Trần không chỉ là cái lập nghiệp người, hắn là một cái đã thu hoạch được thành công lập nghiệp người. Steve Jobs trong văn phòng, Lỗ Tân tư thản ý đồ giải thích giữa hai cái này khác biệt. Người minh bạch ta ý tứ a? Ta nói là dã tâm của hắn không phải vẻn vẹn để này nhà công ty sống sót. Ta không biết người có hay không chú ý. Người biết cái này Trung Quốc Nam Hải Nhi thân ra bao nhiêu sao? Sự kiện kia nhẹ kỳ thật làm đến sôi sùng sục lên. Ta biết, 600 triệu đô la, nhưng đây không phải trọng điểm. Có tiền nữa người nó cũng thiết kế không ra IAC ưu tú như vậy sản phẩm. Chuyện này liên quan đến thiên phú, không liên quan tới tài phú. Đúng vậy, ngươi nói không sai, nhưng tài phú có thể để hắn chống đỡ lấy y xong. Hắn không cần hướng bất luận một vị nào người đầu tư cúi đầu. Lỗ Tân tư thản khóa lại lông mày. Nói như vậy, Sử cuống phu, hắn muốn là để này nhà công ty đạt được thành công lớn. Mà không chỉ là thở gấp một hơi. Hắn không phải một cái kiếm mấy trăm vạn đô la liền thỏa mãn lập nghiệp người. Hắn đã thành công, cho nên chúng ta điều kiện, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Steve Jobs lông mày nhíu lại, cho dù y xong lại bởi vậy mà chết đi. Lỗ Tân tư thản lập tức khẳng định, đúng vậy, cho dù y xong lại bởi vậy mà chết. Hai người đều trầm mặc một hồi, đối với bọn hắn đến nói. Đây chính là khó giải quyết địa phương. Nếu như là mới thành lập người, bọn hắn lại bởi vì đối thất bại lo lắng mà có đối cùng Apple cạnh tranh sợ hãi. Nhưng Trần Tử Nhĩ không có, cho nên chúng ta lựa chọn cũng chỉ có thể cùng hắn chính diện cạnh tranh. Ta nghĩ Apple còn không đến mức lo lắng không cạnh tranh được một nhà chỉ có hơn 100 tên rác rưởi công trình sư công ty. Steve Jobs cuối cùng bày ra tay phải nói, Lỗ Tân tư thản cảm thấy mình đầu muốn nổ tung, có phải là ước vạn phú ông cũng không biết làm sao cúi đầu. Nhưng chúng ta ban đầu mục đích là muốn đi hợp tác với hắn lấy tăng tốc chúng ta nghiên cứu phát minh tốc độ, giảm xuống chúng ta nghiên cứu phát minh độ khó. Chúng ta không phải muốn cùng hắn đi cạnh tranh. Hắn cảm thấy để cho y song cùng hưởng nghiên cứu phát minh thành quả cũng không phải liền nhất. Định không thể a. Vấn đề là, chiếu ngươi thuyết pháp, hắn là muốn cùng Apple cạnh tranh. Steve Jobs xoắn suýt muốn phát cáu. Như vậy đi, Kiều Nạp Sâm, ta đi cùng cái kia Trung Quốc Nam Hải Nhi gặp một lần. Ngươi hôm nay nói cũng đại bộ phận là suy đoán, ta tự mình đi nhìn một cái. Kia là cái dạng gì người? Sau đó chúng ta mới quyết định. Vẫn là chỉ có thể dạng này sao? Lỗ Tân tư thản bất đắc dĩ gật gật đầu. Được. Trong nước, Trung Hải, bốn nữ hài đón xe tiến về Chu Tử Quân ngủ lại khách sạn. Nhìn xem ngoài xe thành thị, nàng có chút kinh ngạc, lại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Đường đi mệt nhọc, nàng cần nghỉ ngơi một cái. Hắn lúc nào về nước? Ngồi ở trên giường, nàng hỏi Đàm Uyển Hề vấn đề này. Một phong nói, khách hữu khách sạn khai trương thời điểm, Trần Tử Nhĩ hẳn là sẽ trở về. Đàm Uyển Hề mặc dù trả lời, nhưng có chút không tình nguyện. Ngươi làm gì còn muốn lấy hắn? Đều đi qua lâu như vậy. Chu Tử Quân hé miệng mà cười. 2 năm trước, ta ở phi trường cùng hắn cáo biệt. Ngươi biết ta cuối cùng nói cái gì sao? Đàm Uyển Hề lắc đầu. Việc này, Trần Tử Nhĩ cũng không có cùng hắn nói qua. Nhưng mà Chu Tử Quân cũng không có lập tức nói. Nàng chỉ là mỉm cười nói. tại Úc Châu, mỗi cái ban đêm, tâm sự của ta chỉ có thể cùng đêm tối, cùng mặt trăng nói, Uyển Hề ngươi nói đúng, là quá khứ rất lâu, coi như giống mặt trăng nói với ta mặt trời, ta cũng cùng mặt trăng, nói lên hắn, chấm chấm, PS, mỗi lần ba canh về sau liền rất mệt mỏi, hôm nay viết chương này một mực ngáp, thật, rõ ràng giữa trưa, giữa ban ngày, thế nhưng là buồn ngủ quá, chỉ là nghĩ không thể ba canh về sau muốn xin nghỉ à. Nhìn còn giống như thua lỗ một chương đổi mới. Hôm qua lúc đầu ba canh về sau cũng muốn viết cái 3 tháng tổng kết. Tháng 3 đổi mới 15 vạn chữ. Chỉ cùng chính ta tương đối là nhiều nhất một tháng. 2017 còn có bạn gái thời điểm. Một tháng là hơn 10 vạn chữ. 1/3 tốc độ tăng. Thật đang cố gắng. Hy vọng mọi người ủng hộ chính bản đặt mua. Ta muốn dùng tiền thù lao chứng minh vài thứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.